Em cứ chạy, tôi đuổi theo. Chương 34, nguy hiểm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử, thuộc hạ Thất Trách Mơ Phong cùng mười mấy tên hộ vệ đồng loạt quỳ xuống nhận tội. Tưởng Từ Hy vẫn đứng bất động, mọi người trong đại sảnh tổng bộ Khắc Long đang đối mặt với cơn hỏa ngút trời của chủ tử. Ngay cả Doanh Hạo luôn luôn cà lơ cà phất cũng thu liễm lại, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Chuyện chủ mẫu bị bắt đi chưa rõ sống chết là chuyện lớn trong tổng bộ, ai ai cũng biết. Chủ tử rất cưng chiều chủ mẫu, đính thân xác nhận Diệp Bối Nhi là chủ mẫu, vậy mà bây giờ. Diệp Bối Nhi mất tích, lòng người rối ren, Ma Phong và Doanh Hạo cùng mười mấy tên hộ vệ đang cực kỳ lo lắng cho an nguy Diệp Bối Nhi. Mà Tưởng Từ Hy đứng như trời trồng, ngay cả mí mắt cũng không động, nhưng sát khí tỏa ra ngày càng đậm. Ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán cũng thấy rõ mồn một. Doanh Hạo và Ma Phong thường hay bên cạnh Tưởng Từ Hy cũng cảm nhận được hai người đưa mắt nhìn nhau trao đổi, và càng chắc chắn rằng vị trí của Diệp Bối Nhi cực kỳ quan trọng đối với Tưởng Từ Hy. Doanh Hạo, căn phòng im lặng, bỗng nhiên Tưởng Từ Hy cất giọng gọi người anh em của mình. Cậu mau tra vị trí hiện tại của bảo bối đi, giọng anh vẫn không mảy may thể hiện một tia cảm xúc nào, lạnh nhạt. Đúng, chính là lạnh nhạt. Từ lúc phát hiện Diệp Bối Nhi mất tích tâm tình biến đổi thất thường, tuy rằng không dễ phát hiện nhưng cái dáng vẻ âm trầm bất định của anh gây cho người khác giác rợn người, bảo bối của anh mất tích mà anh bình tĩnh lạ thường, giống như chuyện này chẳng hề liên quan đến anh. Thật ra, Tưởng Từ Hy trong đầu trăm mối tơ vò, anh phải giữ vững bình tĩnh, mau chóng điều tiết tâm trạng muốn giết người của anh. Phải lý trí tìm giải pháp cứu Diệp Bối Nhi, chỉ mảy may sơ suất chỗ nào tính mạng Diệp Bối Nhi lập tức gặp nguy hiểm, không được, anh không cho phép. Diệp Bối Nhi là bảo bối trong tay anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao anh nỡ để cô gặp chuyện không may được. Bảo bối sẽ không có chuyện, mọi chuyện sẽ như cũ. Chỉ cần anh tìm được cô, Tưởng Từ Hy đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm. Bảo bối, đừng sợ, anh ở đây. Từ Hy, trên người chị dâu nhỏ có gắn thiết bị định vị. Doanh Hạo kinh ngạc trước lời nói của anh, lúc giúp bảo bối buộc dây giày tớ đã gắn vào đế giày cô ấy. Ngữ điệu chậm rãi, bình tĩnh, không mang theo một tia tình cảm. Được, cho tớ 1 giờ, 30 phút, chậm 1 giây cũng không được, tớ sẽ cố gắng. Doanh Hạo lập tức đứng dậy dẫn theo vài thuộc hạ đi vào phòng tin tức tình báo trong tổng bộ. Ngón tay lướt trên bàn phím vi tính rất nhanh, thông số lập hiện ra trước mặt, các hacker khác nhanh chóng truy tìm tung tích Diệp Bối Nhi dựa vào thiết bị định trên người cô. Chủ tử, thuộc hạ Thất Trách, Ma Phong cùng mười mấy thuộc hạ vẫn đinh ninh quỳ dưới sàn. Nhận thức được sự sơ sót của bản thân, Ma Phong tự nhận lỗi. Đứng lên, Tưởng Từ Hy lạnh giọng nói, anh bây giờ mới xoay người lại đối mặt với Ma Phong. Chủ tử, đứng lên, Tưởng Từ Hy dần mất kiên nhẫn. Vâng, tôi không trách cậu, chỉ 4 chữ đơn giản, nhưng đối với Ma Phong là một đặc ân rất lớn. Mọi người cũng biết Tưởng Từ Hy tính khí cao ngạo, suy nghĩ thâm sâu khó lường. Một khi nhận định kẻ nào làm trái ý mình thì lập tức giết. Tưởng Từ Hy không dễ tin tưởng bất kỳ ai, những người thân cận nhất của anh chỉ có 3 người. Lần lượt là Diệp Bối Nhi, Doanh Hạo, cuối cùng là Ma Phong. Ngoài ra, bất cứ ai anh cũng không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ 4 chữ đơn giản đã nói lên sự tín nhiệm của Tưởng Từ Hy đối với Ma Phong. Tác giả, ao cứ ngửi thấy mùi đam ở đâu đây? Tôi không trách cậu, Doanh Hạo, tác giả cô chết chắc rồi. Tác giả, thực ra tôi biết anh đang ghen với Ma Phong chứ gì. Ma Phong, chủ mẫu không phải lỗi của tôi. Ma Phong, chủ tử có gì căn dặn? Ma Phong cung kính đáp, có ai gửi vật gì đến không? Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, cắt đứt lời nói của Tưởng Từ Hy. Ma Phong đi đến mở cửa, một tên thuộc hạ cầm một cái USB cung kính báo cáo với Ma Phong. Nhị đương gia, có một USB gửi đến tập đoàn Tưởng Thị, thư ký Miêu vừa mới đưa đến. Tên thuộc hạ vừa nói vừa đưa cái USB cho Ma Phong. Chủ tử, có phải người đang nói cái này? Mau bật USB lên. Tưởng Từ Hy có dự cảm xấu trong lòng, bảo bối mất tích chẳng lẽ không phải nhằm vào vị trí lão đại của anh? Phải chăng nhằm vào Diệp Bối Nhi? Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức đi đến chiếc laptop đặt trên bàn trà. Đập vào mắt anh là một video quay lại cảnh tượng Diệp Bối Nhi đang thoi thóp nằm trên mặt đất, mặt dính bê bết máu, tay chân cô bị trói chặt lại. Anh có thể nghe rõ tiếng roi ra từng đợt quất mạnh trên người cô. Ánh mắt cô trong veo nhìn về phía màn, luôn miệng kêu. Hy tử, hy tử. Mặc dù là đoạn video được quay lại nhưng ánh mắt cô như nhìn xuyên qua màn nói với Tưởng Từ Hy. Tim anh như ai bị bóp nghẹt, đau quá, Tưởng Từ Hy không thể nào bình tĩnh được nữa. Anh giơ chân đạp bay bàn trà, chiếc bàn thủy tinh xấu số lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, laptop cũng bị hất văng ra ngoài. Nhưng màn hình vẫn còn phát cảnh tượng đau xót của Diệp Bối Nhi. Cô cố gắng né tránh những đòn roi đánh vào da thịt mình, cô càng né tránh càng bị đánh tàn nhẫn hơn, không phải là roi da nữa mà là thanh sắt. Tưởng Từ Hy và Ma Phong có thể nghe rõ mồn một tiếng âm thanh kim loại va chạm. Tưởng Từ Hy viền mắt đỏ hoe, tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt nổi lên tầng tầng sát ý, Ma Phong có thể nhìn thấy những tia máu hằn lên trong mắt Tưởng Từ Hy. Cả người anh tỏa ra một luồng sát khí, có thể thấy hiện giờ tâm trạng Tưởng Từ Hy kích động đến mức nào, hận không thể ngũ mã phanh thay tên hành hạ cừu nhỏ của anh. Tưởng Từ Hy bây giờ như một tên điên, lý trí hoàn toàn biến mất, anh như hóa thành một dã thú, anh sẽ cắn xé bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương bảo bối. Ma Phong nhìn vào màn hình laptop, sống mũi anh cay cay, chủ mẫu rất lương thiện, thường ngày rất tốt với mọi người, anh rất kính trọng cô. Tại sao chủ mẫu lại phải chịu loại đau đớn như vậy? Ma Phong, không đợi nữa, lập tức phái người tìm bằng được bảo bối cho tôi. Dù lật tung cả trái đất phải tìm cho ra, câu cuối cùng dường như gào lên, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Bảo bối của anh, bảo bối bị tổn thương, anh cảm thấy thật vô dụng. Tưởng Từ Hy ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt đầu. Ma Phong vừa định khuyên nhủ thì Doanh Hạo bước vào. Từ Hy, đã tra ra. Bảo bối ngoan, em đã an toàn, bảo bối phải mau chóng khỏe lại, em đã hứa là nấu cơm cho anh mà, đúng không? Cho nên, em phải mau chóng bình phục, em có nhớ là mấy ngày trước em nói với anh? Hy tử, gả cho em đi, bảo bối có nhớ không? Chắc em quên rồi nhỉ, em thật không ngoan chút nào, chờ em tỉnh lại xem anh phạt em như thế nào. Đã một tuần trôi qua, Tưởng Từ Hy vẫn còn sợ hãi cảnh tượng ấy, Diệp Bối Nhi nằm trên vũng máu, hơi thở yếu ớt, luôn miệng kêu anh, tay chân cô bị trói chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Từ Hy ôm cô vào bệnh viện, Diệp Bối Nhi không ngừng nôn ra máu. Lúc ấy Tưởng Từ Hy cảm thấy mình thật bất lực, có quyền thế, có tiền tài, nắm trong sinh mệnh của mọi người nhưng anh lại không bảo vệ được người con gái anh yêu nhất. Đã một tuần trôi qua, Diệp Bối Nhi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tưởng Từ Hy đưa tay vuốt ve vết bầm tím trên cả tay Diệp Bối Nhi, anh nhìn những vết thương chằng chịt trên người cô, nhìn những băng gạc quấn quanh người cô như lên án sự vô dụng của anh. Tưởng Từ Hy đưa tay đặt lên ngực trái mình, đau quá, trong tim anh như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua. Cảm giác ấy thật khó chịu. Tưởng Từ Hy yêu thương hôn lên gương mặt nhợt nhạt của cừu nhỏ nhà mình, nước mắt anh kìm không được lập tức rơi ra chạm vào gò má xanh xao của cô. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa có quy luật vang lên. Vào đi, âm thanh như từ địa ngục phát ra hướng về cánh cửa đang đóng. Từ Hy, chuyện này cậu định xử lý thế nào? Chị dâu nhỏ vẫn chưa tỉnh lại, cậu suốt ngày bên cô ấy cũng không phải là cách, cậu bỏ mặc chuyện trong bang phái cũng không sao, có tớ với Ma Phong thu xếp, còn tập đoàn Tưởng Thị thì sao? Cậu cứ mặc như vậy à? Doanh Hạo bất lực nhìn vẻ mặt tiểu thụy của người bạn thân mình. Anh đành lắc đầu thở dài. Cô ta như thế nào rồi? Tưởng Từ Hy vẫn đinh ninh nắm chặt bàn đang truyền dịch của Diệp Bối Nhi, bàn tay to lớn bao phủ tay nhỏ bé của cô. Doanh Hạo thở dài, bà ta vẫn chưa chết. Doanh Hạo sải bước kéo chiếc ghế ngồi bên giường bệnh. Doanh Hạo nhìn Diệp Bối Nhi thành ra dạng như vậy cũng không đành lòng nhìn nữa, anh xoay đi chỗ khác. Hạo, cậu ở đây trông bảo bối giúp tớ, tớ về tổng bộ xem à ta chết chưa. Nói rồi anh lưu luyến hôn lên đôi môi không có chút huyết sắc của Diệp Bối Nhi trước khi đứng lên. Tưởng Từ Hy nói nhỏ bên tai cô. Bảo bối, kẻ nào tổn thương em, anh thề dù dùng cả tính mạng này, anh cũng phải trả lại những gì kẻ đó đã làm với em. Tác giả, nàng nào đoán ra là ai không? Chú ý, không phải Liễu Phi Nhã nha, cách chương.